Đó cũng là điều mà Tiêu Hà Hà rất an tâm và tự hào về cậu. Đúng nha, giỏi đến khiến người ta đau lòng à. Mi thở dài. Mau trở lại đi. Được rồi, về đây. Mới vừa cúp điện thoại, đột nhiên điện thoại bị người ta cướp đi. À, Tiêu Hà Hà hoảng hốt hét lên, chỉ thấy một tên trộm rất nhanh. Cướp điện thoại của cô chạy rất nhanh về phía trước. Bắt trộm à, điện thoại của tôi. Giúp tôi với, cướp. Cô la lên. Tiêu Hà Hà chạy như bay đuổi theo. Cái điện thoại kia rất đắt tiền, cô không muốn lại mắc nợ. Trên đường lớn, Tiêu Hà Hà điên cuồng chạy đuổi theo người phía trước, gây sự chú ý cho rất nhiều người. Một chiếc xe màu xanh ngọc tự do chạy không hề có mục đích, đột nhiên thấy được một thân ảnh chạy như điên phía trước. Người đàn ông trong xe ánh mắt liền ngưng lại. Tiêu Hà Hà chạy như điên trên đường. Trả lại điện thoại cho tôi, trả lại cho tôi. Tên cướp rất nhanh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đem tiền giao ra đây, một giọng nói vang lên. Trong nháy mắt con hẻm xuất hiện bốn tên côn đồ. Từ trong góc bước ra, anh ta đang nghịch con dao trong tay, ánh mắt u ám, mang theo tia tham lam nhìn về phía Tiêu Hà Hà. À, Tiêu Hà Hà hoảng sợ, các người... Cô không nghĩ khi mình rẽ vào con hẻm này, lại gặp phải nhiều tên cướp đến như vậy. Cô gái, đem tiền giao ra đây. Không, Tiêu Hà Hà xoay người muốn chạy trốn, nhưng không cẩn thận lại bị trẹo chân. À... Ngay tại thời điểm cô tưởng là mình sẽ ngã xuống thì eo lại bị một cái gì đó ôm lấy, hình như là một cánh tay. Cô hốt hoảng quay đầu lại, lập tức ngẩn cả người. Tổng giám đốc. Ai đó? Bọn cướp thấy có người đi vào trong con hẻm, ngay lập tức cảnh giác cao độ. Đôi môi mỏng hoàn hảo của Tần Trọng Hàn nhếch lên, đỡ Tiêu Hà Hà đứng dậy, rồi kéo cô đứng ra phía sau lưng mình. Mẹ kiếp, thằng này đẹp trai thật. Tên cầm đầu bọn cướp liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang ăn mặc rất bình thường. Ánh mắt được ra rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai của cái tên hại nước hại dân Tần Trọng Hàn. Tổng giám đốc, họ cướp điện thoại của tôi rồi. Tiêu Hà Hà tóm chặt tà áo vét phẳng phiu sau lưng Tần Trọng Hàn như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Tần Trọng Hàn trợn trừng mắt. Từ khi nào mà cô gái này vẫn còn nhớ mình có điện thoại? Tần Trọng Hàn quét mắt nhìn bốn tên cướp. Cướp hả? Hình như còn sớm thì phải. Thằng nhóc, mày quản lý được khi nào tụi tao đi cướp à? Lấy mọi thứ trên người giao ra đây. Nhìn cô ta chắc không có mấy đồng, còn mày trông rất giàu có. Thằng nhóc, mày đến đúng lúc lắm, nhanh lên. Hừ hai tiếng hung dữ, tên cầm đầu bọn cướp lắc lắc con dao găm trong tay, nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ đe dọa. Đứng sang một bên, Tần Trọng Hàn quay người lại, mở miệng nói với Tiêu Hà Hà. Yên tâm, tổng giám đốc. Thôi bỏ đi, chúng ta đi mau thôi. Chúng ta mau chạy thôi, tổng giám đốc, họ có dao găm đó. Tiêu Hà Hà nghĩ thôi, chạy cho an toàn. Bốn chọi một, không chột cũng què, quá nguy hiểm. Đòi lại điện thoại cho em rồi đi. Tần Trọng Hàn quay người sang, nói với bốn tên cướp. Đưa điện thoại ra đây, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Thằng nhóc, mày muốn chết hả? Hừ một tiếng lạnh lùng. Bốn người liếc nhìn nhau, lập tức xông đến. Tần Trọng Hàn thở dài một tiếng, nhanh chóng đánh trả lại. Thoáng chốc, tiếng đánh nhau vang lên. Thân hình nhanh nhẹn của Tần Trọng Hàn liên tục đánh đấm bốn người. 10 phút sau, lau mồ hôi trên trán, Tần Trọng Hàn liếc nhìn bốn thanh niên trên mặt mũi bầm dập đang rên rỉ ở dưới đất. Đưa điện thoại ra đây. Bốn tên cướp bỏ lê bỏ lết quần quại không có trả lời. Tần Trọng Hàn nhìn Tiêu Hà Hà, điện thoại ở chỗ người nào? Tiêu Hà Hà trơ mặt ra, vẫn đang chìm trong cuộc đấm đá vừa rồi của anh ta. Động tác quá nhanh, nhưng cả bộ vét của anh ta vẫn thẳng thớm như mới, hoàn toàn không nhận ra vừa trải qua một trận đấu đá khốc liệt. Thấy cô cứ ngơ ra, Tần Trọng Hàn quyết định tự tìm. Cho đến khi bàn tay nhét vào thứ gì đó, ở eo bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt. Tiêu Hà Hà mới hoàn hồn lại, nhưng cô đã bị nhét vào bên trong chiếc Bugatti. Khóe miệng của Tần Trọng Hàn bất giác nhếch lên, đôi mắt sắc bén của Tiêu Hà Hà đang ngồi ở bên cạnh. Tôi đã cứu em một mạng, cô gái à, em nên lấy gì để đền đáp cho tôi đây? Dạ, ngây người ra. Tiêu Hà Hà nhìn vào Tần Trọng Hàn, đang có chút kỳ lạ trong ánh mắt, nhớ lại dáng vẻ đánh nhau giữa anh ta và mấy tên cướp, động tác nhanh gọn. Cô nhận ra tổng tài của cô thật sự rất bí ẩn, rất đáng sợ. Cảm ơn anh. Tôi bị thương rồi. Tần Trọng Hàn ngay lập tức xắn tay áo lên, lộ ra một vết rạch trên cổ tay. Anh ta cố tình để mình bị thương, mục đích rất đơn giản, hy vọng ai đó sẽ có áy náy ở trong lòng. Hả? Bị thương thật rồi sao? Nhưng Tiêu Hà Hà lại không phát hiện ra điều đó. Cô nhìn thấy bộ vest của anh ta bị rách một lỗ thật. Tổng tài, chúng ta đến bệnh viện liền đi. Đi, đến bệnh viện để băng bó lại. Như vậy sẽ yên tâm hơn. Không cần, vết thương nhỏ này có là gì? Tần Trọng Hàn xả tay áo xuống với vẻ không quan tâm. Nhưng anh bị thương rồi. Cô không phải là người vô tình, người ta vì muốn cứu mình nên mới bị thương. Đương nhiên là cô rất áy náy.

Tiêu Hà Hà nghe thấy anh nói thế thì mặt lại càng đỏ hơn. Nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của cô đã thay một cái váy liền hợp với độ tuổi của mình, trông cô đã bắt mắt hơn rất nhiều. Giây phút đó, một tia sáng lóe lên sâu trong tâm trí. Tần Trọng Hàn híp mắt lại, tiếp tục mở miệng với một chút không chắc chắn. Thực sự là vì chuyện tối hôm qua sao? Phải, Tiêu Hà Hà không phủ nhận. Tổng giám đốc, anh đừng đùa giỡn với tôi nữa có được không? Tôi vẫn muốn sống, tôi không muốn bị dìm chết ở Tần thị bởi nước bọt của mọi người. Tại sao? Thân hình cao lớn tiếp đến gần, Tần Trọng Hàn đã đi đến trước mặt Tiêu Hà Hà, ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn xuyên qua khuôn mặt đỏ bừng của cô. Tổng giám đốc, anh đâu thiếu phụ nữ, tại sao anh cứ đùa giỡn với một thư ký còn con như tôi vậy? Tôi không xinh đẹp, tôi cũng chẳng có tài năng đâu. Tôi còn sinh ra và lớn lên, hèn mọn và nghèo khó. Tôi không có gì cả. Anh đừng đùa giỡn với tôi nữa, có được không? Được rồi, tôi phải ăn trưa đã. Tiêu Hà Hà sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm chuẩn mực đạo đức. Cô khẽ nói rồi cô ngồi xuống, bắt đầu ăn mì. Tần Trọng Hàn bỗng cảm thấy một nụ cười đang quay cuồng trong lồng ngực anh. Dường như anh ta hiểu được cách suy nghĩ của cô. Điều này có liên quan đến việc anh ta muốn có cô hay là không. Lập tức nghiêng đầu qua, nụ cười không thể kiểm soát đó đã hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Tần Trọng Hàn đằng hắng vài tiếng để che giấu cảm xúc thay đổi đột ngột của mình, sải bước đi về phía phòng tổng giám đốc trong ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Hà Hà. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Chắc là đã cảm thông và đồng ý không quấy rối cô nữa rồi. Cô ăn một miếng mì, hình như lại không phải vậy. Tiêu Hà Hà chìm vào suy tư, hôm nay đúng là một ngày buồn. Ông trời ơi, cho tôi một luồng sấm sét đánh trúng tôi đi cho rồi. Không tài nào tập trung vào làm việc được nữa. Cục cưng Hà Hà, sáng nay không thấy cô đâu cả. Cô đã đi đâu vậy? Tăng Ly bước đến. Này, ăn mì gói hả? Sao xuề xòa quá vậy? Giám đốc Tăng, Tiêu Hà Hà chào hỏi với giọng khách sáo, quay đầu để che giấu đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ của mình. Thảo nào cô lại ốm đến như vậy? Ăn mì làm sao mà đủ dinh dưỡng? Sau này đừng có ăn nữa. Tiêu Hà Hà hơi bối rối, đỏ mặt lên. Tại vì hôm nay đến muộn nên... Đến trễ hả? Tăng Ly lại đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của cô. Rồi sau đó tùy tiện giơ tay ra ôm lấy cô với giọng nói trêu chọc. Tôi có được phép đưa em ra ngoài ăn không? Nếu rảnh rỗi quá thì nên đi Nhật Bản đi. Máy bay khởi hành chiều hôm nay. Lại một giọng trầm thấp ngắt lời của Tăng Ly. Tiêu Hà Hà và Tăng Ly cùng nhau nhìn qua, phát hiện Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa văn phòng. Thấy Tăng Ly ôm Tiêu Hà Hà, nhìn cánh tay của anh ta đặt trên vai cô, ánh mắt của anh liền lộ vẻ chán ghét. Tần Tổng, không phải có thể xin thư ký Tiêu đi cùng tớ hay sao? Tăng Ly cũng không bởi vì Tần Trọng Hàn lòng dạ hẹp hòi mà tức giận, mà là muốn bày tỏ ý nguyện của mình. Thư ký Tiêu, tôi dẫn cô đi công tác như thế nào? Tăng Ly vừa hỏi. Tiêu Hà Hà ngay lập tức cảm giác được Tần Trọng Hàn đang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt này cực kỳ sắc bén. Tăng Ly, giám đốc có rất nhiều việc nên tôi không dám ảnh hưởng đến ngài. Nói xong, cô ngồi xuống tiếp tục ăn mì. Cô dường như nóng lòng muốn thoát khỏi anh. Đôi lông mày của Tăng Ly hơi nhăn lại, sau đó nói với cái giọng khiến cô cũng phải giật mình. Tổng giám đốc, không có thư ký Tiêu làm trợ thủ đắc lực đi cùng với tôi sẽ không có cách nào mà hoàn thành công việc tốt được. Đây là cái tình huống gì? Tiêu Hà Hà bao giờ đã trở thành miếng mồi ngon rồi hả? Tiêu Hà Hà kinh ngạc trợn to đôi mắt. Tăng Ly là cái loại đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp, giờ lại quay ra trêu chọc cô rồi. Chẳng lẽ gần đây Tiêu Hà Hà có số đào hoa? Ánh mắt của Tần Trọng Hàn không hề chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi dưới đống than. Giám đốc Tăng, thật xin lỗi, chiều nay tôi phải chuẩn bị cho cuộc họp. Tiêu Hà Hà cầm mì còn dư lại một ít ném vào sọt giấy. Bây giờ tôi phải xuống phòng hành chính tìm một số tài liệu. Nghe nói như vậy, Tần Trọng Hàn khoanh tay trước ngực, nhếch miệng lên nhìn theo bóng lưng của Tăng Ly. Tốt lắm, cô cũng biết từ chối khéo, nếu không anh ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu. Dám đi ăn với người đàn ông khác hả? Trừ khi anh đã chết rồi. Tiêu Hà Hà có thể cảm nhận được ở phía sau mình ánh mắt thăm dò của Tần Trọng Hàn đang bắn về phía bên này như một con đại bàng. Mặc dù ở sau lưng nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng đôi mắt đại bàng của anh ta sắc bén đến mức làm cho người ta kinh sợ. Hàn, đây chắc là luống cuống thẹn thùng, chạy trốn rồi có phải không? Nhìn theo bóng dáng như chạy đi của cô, Tăng Ly nói với Tần Trọng Hàn. Chẳng lẽ anh ta là một con mãnh thú? Hà Hà, thật sự là. Tôi nghĩ cậu nên đi công tác thật rồi. Đường vòng cung trên môi của Tần Trọng Hàn càng ngày càng lớn hơn. Không muốn, Tăng Ly quay người trở về phòng mình. Tần Trọng Hàn lắc lắc cái ly rượu vang đỏ trong tay, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Anh ta ngả người dựa vào lưng ghế, sắp xếp lại tâm tư cho mình. Tốt lắm, trong 30 năm cuộc đời của anh ta, lần đầu tiên trong đời, gặp được một cô gái không thèm dòm ngó đến mình như Tiêu Hà Hà. Cô vô cùng xem thường vẻ quyến rũ cá nhân và nguồn lực tài chính mạnh mẽ của anh ta. Bây giờ chưa nói đến việc ruồng bỏ, chỉ riêng vấn đề sĩ diện của một người đàn ông thôi, anh ta cũng phải giành cho bằng được cô, phải thu phục được cô. Anh mới không hổ danh là một giám đốc đẹp trai có tiền, có quyền chứ. Người phụ nữ chết tiệt này biểu hiện hôm nay khá lắm, đã từ chối tên háo sắc tăng ly kia. Tiêu Hà Hà à, tốt nhất em nên cam chịu số phận. Chuyện mà Tần Trọng Hàn tôi muốn làm chưa từng thất bại bao giờ, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Ánh mắt ảm đạm lướt qua từ trong mắt anh ta, số phận tương lai của Tiêu Hà Hà đã được định như vậy. Anh ta muốn cô. Tiêu Hà Hà đi thẳng đến phòng hành chính, giữa đường có đủ loại ánh mắt nhìn theo cô. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy rất ngượng ngùng. Thời gian sau này mình phải làm gì đây? Khi lấy tài liệu, ánh mắt của Tiêu Hà Hà dừng lại ở tại chỗ cô nhân viên nữ đang sắp xếp tài liệu. Bước tới chỗ cô ta, vỗ nhẹ lên bả vai cô ta. Làm ơn giúp tôi tìm. Hả? Dạ được. Cô nhân viên nữ đó nói rồi quay người lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Hà Hà, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, lộ ra một cái nhìn khinh bỉ, ngay lập tức xa sầm mặt lại. Bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian. Ngay cả giọng điệu cũng thay đổi hẳn 360 độ. Tiêu Hà Hà hơi sững người ra. Tổng giám đốc cần tài liệu để họp trong chiều nay. Đem tổng tài ra ép tôi. Cô nhân viên đó hừ một tiếng lạnh lùng, đưa tài liệu cho cô với vẻ bực bội. Tiêu Hà Hà đưa tài liệu đến. Nữ nhân viên kia cầm, nhưng đột nhiên lại đưa trở lại. Tiêu Hà Hà không bắt được. Ngay sau đó tài liệu rơi xuống đất. Cô thật là không cẩn thận. Tiêu Hà Hà nhíu mày lại, ngồi xổm người xuống sắp xếp lại tài liệu, vội vàng nói. Xin lỗi, thật xin lỗi. Lại là tôi vô tình, cảm ơn. Hốt hoảng nhặt tài liệu trên đất, gương mặt bởi vì lúng túng mà dâng lên đỏ ửng. Tần Trọng Hàn đang bị Tiêu Hà Hà mắng ở trong đáy lòng. Đều là tại anh ta, làm hại cô bây giờ. Ở trong công ty thật khó khăn, đều bị người ta làm khó dễ. Nữ nhân viên trợn mắt nhìn cô một cái, có chút giễu cợt nói. Thư ký Tiêu, cô bây giờ là cục cưng của công ty chúng ta, không cần khách sáo. Tiêu Hà Hà cảm nhận được rõ ràng sự thù địch mạnh mẽ của cô ta, nhưng cô chỉ cúi đầu xuống. Tôi đi lên trước đây. Tiêu Hà Hà cúi đầu, quay người lại định bước đi, nhưng trong chớp mắt lại đụng phải một bờ ngực rắn chắc, làm mũi của cô rất đau, tài liệu đang cầm trong tay cũng bị rơi xuống đất. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Mao Chi Ngôn mặc một bộ vest màu xanh đậm, ăn mặc như cán bộ cấp cao, áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cổ áo mở ra, đứng gần như vậy, có thể ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng của ông ta. Vừa quay về công ty, chưa kịp báo cáo với tổng tài thì đã bị người đẹp xa vào trong lòng. Mao Chi Ngôn nhìn cô bé đang cúi đầu xuống, mỉm cười. Không có gì, để tôi nhặt lên giùm cô. Dạ, không cần, xin lỗi, để tôi tự nhặt là được rồi. Tiêu Hà Hà ngồi xổm xuống. Giám đốc Mao, chú về rồi hả? Cô nhân viên nữ nhìn thấy Mao Chi Ngôn thì ngay lập tức thay đổi giọng điệu của mình. Hôm nay chú mới đến công ty hả? Tiêu Hà Hà đang nhặt tài liệu, một đôi tay to lớn đập vào trong mắt. Cô ngước lên nhìn theo bản năng. Không cần, để tôi tự... Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tiêu Hà Hà trợn to đến mức tối đa, suýt nữa rơi ra khỏi tròng mắt. Người này, ông ta là... Là ông. Vẻ mặt của cô lập tức cứng lại. Mao Chi Ngôn hơi sững sờ, dường như cũng đã nhận ra Tiêu Hà Hà, người đẻ mướn của 5 năm trước. Một tia sáng lóe lên trong mắt Mao Chi Ngôn. Ông ta ho một tiếng rồi chớp chớp mắt. Cô dì ơi, tôi có quen biết cô không vậy? Ông quên rồi sao? Tiêu Hà Hà gần như hét lên, nắm chặt cánh tay của Mao Chi Ngôn, hét lên với vẻ kích động. Ông hãy nói cho tôi biết, anh ta đang ở đâu? Anh ta đang ở đâu? Cô dì ơi, tôi không quen biết cô. Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Mao Chi Ngôn mỉm cười một cách gượng gạo, cố che giấu ánh sáng lóe lên trong mắt mình. Ông ta thật không ngờ lại gặp được Tiêu Hà Hà một lần nữa. Thư ký Tiêu, đây chính là cách mà cô bắt chuyện với người đàn ông đó hả? Giọng điệu mỉa mai lạnh lùng của cô nhân viên nữ kia bay đến. Quá kém rồi thì phải. Tiêu Hà Hà đâu thèm lắng nghe những lời châm chọc của người khác. Gặp lại Mao Chi Ngôn, trong lòng của Tiêu Hà Hà rất rối loạn, như thể có một quả cầu lửa khổng lồ đang nổ tung trong tim mình. Nhưng ông ta không quen mình. Ông ta là người duy nhất biết người đàn ông đeo mặt nạ cáo của đêm hôm đó. Con trai của cô. Đây là manh mối duy nhất của con trai cô. Chỉ có một người đàn ông đang đứng trước mặt này mới cung cấp được. Cô à, hình như cô nhìn nhầm người rồi. Mao Chi Ngôn đứng lên rồi đưa sấp tài liệu cho cô. Tôi còn chút chuyện, xin phép đi trước. Nói rồi, Mao Chi Ngôn kéo cánh tay kích động của Tiêu Hà Hà ra khỏi tay mình, rồi quay người đi ra ngoài. Nhìn nhầm người sao? Không thể nào. Tiêu Hà Hà ngớ người ra. Không, không phải. Chú gì ơi, chú chờ đã. Cô sao có thể buông tha dễ dàng cho người đàn ông duy nhất có thể biết được tung tích con trai mình chứ? Chú gì ơi, Chú làm ơn đợi chút, xin chú đợi tôi một chút. Chi Ngôn, anh về rồi hả? Tần Trọng Hàn nhìn thấy Mao Chi Ngôn thì ngay lập tức vui mừng đi đến, vỗ lên vai anh ta. Được lắm, vẫn rất chắc chắn. Tổng tài, tôi vừa gặp Tiêu Hà Hà. Nếu Mao Chi Ngôn không chạy nhanh, e rằng đã bị Tiêu Hà Hà giữ lại, muốn đi cũng không thể đi được. Tần Trọng Hàn nghe xong câu này, ngớ người ra, khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Cô ấy đã nhìn thấy anh. Mao Chi Ngôn gật đầu. Tổng giám đốc, cô ấy đã hỏi tôi về chuyện... Chưa dứt lời, Tần Trọng Hàn đã chạy như bay ra ngoài. Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà đi khắp công ty để tìm Mao Chi Ngôn. Ông ta đâu rồi? Ông ta đâu rồi hả? Trong lòng cô như lửa đốt, nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, giờ này đang vô cùng đau đớn. Ông Mao, ông ở đâu? Ông ấy đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà. Đi đâu mà nhanh vậy? Đâu rồi? Sâu trong đôi mắt ngấn lệ chứa đầy tuyệt vọng, Tiêu Hà Hà đang ngồi xổm ở một góc cầu thang, vòng tay ôm chặt hai chân và khóc. Ông dì ơi, cho tôi biết đi, cho tôi biết anh ta đang ở đâu, con tôi đang ở đâu, anh ta đang ở đâu vậy hả? Miệng không ngừng lẩm bẩm, suy sụp tinh thần ngồi bệt xuống đất, cô ôm đầu rên rỉ trong đau đớn, toàn thân run rẩy, dường như không thể chịu đựng nổi áp lực. Chuông điện thoại vang lên nhưng lại không thể kêu gọi cô gái đang ngồi khóc. Bên trong hành lang loáng thoáng vang lên tiếng hu hu nghẹn ngào. Nhưng có lẽ vì cách xa khu vực văn phòng nên không ai để ý đến chuyện đã xảy ra ở đây. Bên trong phòng giám sát, tay cầm điện thoại của Tần Trọng Hàn lại càng siết chặt hơn. Anh ta đã tìm cô suốt mấy tầng nhưng đều không thấy đâu, nên sau đó mới đến phòng giám sát. Lúc này trước mắt anh nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đang co rúm lại trong góc kia. Đôi mắt của Tần Trọng Hàn càng sâu thẳm hơn, tựa hồ có cái gì đó ôn nhu không thôi cùng với giấu giếm áy náy lóe qua, chẳng qua là ngay cả chính anh cũng không hề biết. Tổng giám đốc, nhân viên của phòng giám sát không hiểu nhìn Tần Trọng Hàn, cũng không biết tổng giám đốc rốt cuộc muốn tìm ai, tìm hình ảnh gì, lại kêu bọn họ mở tất cả camera giám sát, tất cả hình ảnh. Khi Tần Trọng Hàn bước chân sát đến phía cô đã là 10 phút sau đó, nhưng cô vẫn đang ôm hai chân và khóc thút thít. Cô vẫn giữ nguyên tư thế này đã rất lâu rồi. Tiêu Hà Hà, trong giọng nói trầm thấp có lẫn chút phức tạp, Tần Trọng Hàn ngồi xổm xuống, nâng cảm cô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc như vỡ òa đó. Tần Trọng Hàn vừa nhìn thì trong lòng liền cảm thấy có chút xót xa. Ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô. Tiêu Hà Hà nhợt nhạt đến đáng sợ, hoàn toàn không hay biết gì. Cô dường như đã rơi vào một thế giới khác, thì thầm nức nở. Ông ta đâu rồi? Ông ta đâu? Tôi không tìm được ông ta. Không biết cảm giác gì đang vướng víu trong tim, Tần Trọng Hàn thở dài. Tiêu Hà Hà, anh ta lại một lần nữa gọi tên cô với giọng điệu rất dịu dàng, nắm chặt lấy tay cô. Này, Tiêu Hà Hà. Chết tiệt, cô ấy đã khóc đến ngất xỉu luôn rồi. Tần Trọng Hàn bồng cô lên, đi thẳng đến chỗ thang máy riêng. 4 giờ chiều, Tổng tài và thư ký Tiêu sao vẫn chưa đến nhỉ? Không phải cần họp sao? Tăng Ly và tất cả mọi người đang ngồi chờ trong phòng họp nhưng vẫn chưa chờ được hai nhân vật chính xuất hiện. Lẽ nào đã rủ nhau bỏ trốn rồi? Tăng Ly liếm miệng, không thể nào, với tinh khí của Hàn chắc là không đâu. Ở khu căn hộ Minh Hạo, ánh mặt trời chiều chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rọi trên khuôn mặt của cô gái đang ngủ một cách không yên này. Đôi lông mi dài của cô khẽ run lên, Tần Trọng Hàn biết cô đang mơ thấy ác mộng nữa rồi. Trong bóng tối, có một khuôn mặt đeo mặt nạ cáo, anh ta cười chế nhạo, ôm một đứa bé rồi bất thình lình biến mất, không thấy đâu nữa. Đừng đi. Cô cố vươn tay ra chụp lại, nhưng không chụp được gì cả. Đột nhiên có một người khác đi đến, khuôn mặt nghiêm khắc, đôi mắt sâu thẳm và bén như chim đại bàng, nồng nhiệt nắm lấy tay cô và nói, em là người phụ nữ của tôi. Cô nghiêng đầu lại, thấy được mặt nạ hồ ly, lập tức đưa tay tới, khẩn cấp hô. Không được đi, không được đi. Nhưng khi cô đưa tay ra, người trước mặt giống như nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Tiêu Hà Hà sững sờ nhìn tay rơi ở giữa không trung mà bóng người thần bí đó càng ngày càng xa. Không được đi, trả lại con cho tôi. Nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, Tiêu Hà Hà ngã quỵ ngồi xuống đất. Con tôi, trả lại con cho tôi. Tần Trọng Hàn nghe được câu này, chợt nhắm mắt một cái. Anh đang suy nghĩ, chẳng lẽ những hành động năm ấy của anh có phải đã sai rồi không? Ánh mắt phức tạp nhìn cơn ác mộng mà Tiêu Hà Hà đang gầm lên gọi con, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xem ra Mao Chi Ngôn xuất hiện đối với cô ảnh hưởng rất lớn. Cô cũng không nhớ sự kiện kia, hóa ra cô một mực không quên. Nhìn cái phản ứng này của cô, anh đột nhiên rất sợ, nói cho cô chân tướng, cô có thể hay không hận chết anh. Tiêu Hà Hà trải qua cơn ác mộng, tiềm thức tựa hồ khôi phục, cô đột nhiên nghĩ đến Thịnh Thịnh. cô không thể ngủ, không thể ngủ nha, cô còn có Thịnh Thịnh, cô phải đi tìm Thịnh Thịnh. Tần Trọng Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên giường, ánh mắt run run, nước mắt đầy mặt Tiêu Hà Hà. Anh biết cô đang trải qua điều gì và nằm mơ thấy cái gì. Một tay cầm tay cô, tay còn lại gắt gao siết thành quả đấm, giọng trầm thấp ngay sau đó vang lên. Tỉnh lại đi. Tiêu Hà Hà như người chết đuối vớ được cọc. Cô theo bản năng nắm thật chặt tay anh. Cô nắm thật chặt, sau đó bừng tỉnh lại. Tiêu Hà Hà chợt mở mắt ra, nước mắt rơi đầy gò má, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn Tần Trọng Hàn, đang gần trong gang tấc, tâm tư vẫn lẳng lặng ở bên trong ác mộng. Mơ thấy ác mộng hả? Giọng nói của Tần Trọng Hàn hiếm khi dịu dàng đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc xót xa trong lòng đột nhiên dâng trào như những cơn sóng cao ngút trời. Nước mắt của Tiêu Hà Hà không thể tiếp tục kiềm nén mà rơi xuống. Lần đầu tiên cô khóc òa trước mặt Tần Trọng Hàn. Không sao rồi, Hà Hà. Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng an ủi. Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật vì khóc của Tiêu Hà Hà. Anh biết cô đã phải trải qua những gì. Cô khóc hết nước mắt rồi lại một lần nữa ngất đi trong vòng tay của Tần Trọng Hàn. Nhìn vào gương mặt vẫn còn rớm lệ, nhưng tay phải bấu chặt lấy tay mình của Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn lại thở dài. Trong bất an, cơn ác mộng tối tăm đó hình như lại ập đến. Tiêu Hà Hà cau mày, vẻ mặt dần trở nên lo lắng, nhưng vẫn được một bàn tay lớn nắm thật chặt, cảm thấy rất ấm áp. Tiêu Hà Hà, em làm được mà, hãy mạnh mẽ lên cho tôi, ngay lập tức. Tần Trọng Hàn thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai cô. Giọng nói chứa đầy sự an ủi nhưng cũng rất khó chịu và lạnh lùng đó là Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà bất thình lình ngồi dậy. Không, Tiêu Hà Hà vén chăn ra, bước xuống giường. Em muốn đi đâu? Tần Trọng Hàn nhìn cô hất tay mình ra, không hiểu gì, trong tay không có gì tự nhiên, cảm thấy hơi trống trải. Em muốn đi đâu? Để tôi chở em đi. Cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của Tiêu Hà Hà có chút màu sắc, nhìn vào Tần Trọng Hàn đang ngồi ở bên cạnh giường với vẻ ấm áp. Cô nhận thấy vẻ mặt của anh ta lúc này hết sức ôn nhu, không giống như thường ngày, bá đạo, ngang ngược. Cô muốn đi đâu vậy? Anh nhanh chóng bước tới trước mặt cô, đưa ngón tay thon dài ấm áp, mơn trớn trên khuôn mặt của Tiêu Hà Hà, ánh mắt dịu dàng có chút phức tạp, lại không có bất kỳ hung hăng cùng bá đạo. Muốn đi nơi nào? Để tôi chở em đi. Tiêu Hà Hà lúc này mới thức tỉnh, nhìn xung quanh bốn phía một lúc, căn phòng màu trắng, đồ xài trong nhà toàn là màu trắng đen, ga giường cũng màu trắng tinh, đây là nơi nào? Đây là nhà tôi. Tần Trọng Hàn tựa hồ thấy được nghi hoặc của cô. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Cô sững sờ, cô không phải ở công ty sao? Không phải cô đã gặp được người đàn ông đã mang bản hợp đồng cho cô ký đêm đó sao? Ông ta đâu rồi? Tên là gì vậy? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì sau đó bất tỉnh ở công ty. Anh thuật lại cho cô nghe, nhưng trong âm thanh mang vẻ run rẩy. Tôi chỉ có thể mang cô tới nơi này. Mấy giờ rồi? Cô hỏi. Sắp hết thời gian làm rồi, Tần Trọng Hàn trả lời. Chúng ta không họp sao? Em nói xem. Tôi xin lỗi. Tiêu Hà Hà đứng dậy, nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, nghĩ rằng chắc tổng tài mắc hội chứng sợ bẩn, tim đập nhanh, rồi nhớ chuyện gì đó, ánh mắt xa sầm lại. Tôi xin lỗi vì đã làm lỡ cuộc họp của công ty rồi. Ngày mai họp cũng được, Tần Trọng Hàn nói. Vâng, cảm ơn anh. Cô vừa nói vừa di chuyển bước chân, Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng rồi đi ra ngoài. Ông ta là người duy nhất biết tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ sói đó, là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại con trai mình. Cô phải đi tìm ông ta, dù như thế nào cũng phải tìm được ông ta, nhưng cô lại không biết ông ta tên là gì. Đứa con mà cô sinh ra đã bị người đàn ông đeo mặt nạ sói đó bắt đi ngay trong đêm, từ đó chưa bao giờ gặp lại được con. Có ông trời mới biết, 5 năm qua trong vô số cơn mộng giữa đêm, cô đều giật mình tỉnh giấc với khuôn mặt đầy nước mắt. Cứ tưởng rằng chuyện đã như gió thoảng qua, nhưng bất ngờ cô lại gặp lại ông ta, khiến cô lại nhen nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dù hy vọng đó rất mù mịt, nhưng cô vẫn phải tìm cho ra. Tổng giám đốc, cho tôi hỏi, công ty chúng ta có giám đốc nào? Họ Mao không ạ? Tần Trọng Hàn nghĩ đến việc chỉ mới gặp mặt mà thôi mà cô đã đau lòng đến như vậy. Nên trong tiềm thức, anh ta không muốn cô tiếp tục đau khổ nữa. Không có. Không có thật hả? Trên mặt của Tiêu Hà Hà ngay lập tức có chút thất vọng. Không. Là rất tuyệt vọng, hình như cô nghe thấy mang máng cô nữ nhân viên đó gọi là giám đốc Mao gì đó, có lẽ cô nghe lầm.

khiến cô thức giấc hả? Tăng Ly cười mà không có chút áy náy. Đừng ngủ nữa, đợi đến khách sạn rồi ngủ. Ở đây không thoải mái lắm. Nếu cô buồn ngủ quá thì dựa vào lòng tôi ngủ thêm một chút đi. Tiêu Hà Hà bất thình lình cảm thấy mặt mình nóng ran. Thậm chí cô còn không dám gật đầu, chỉ lắp bắp nói. Giám đốc Tăng, anh nói giỡn mà không mắc cười chút nào hết. Hà Hà, cô thật đáng yêu. Tăng Ly nhìn bộ dáng tưởng thật của cô, cười lớn, vô cùng vui vẻ. Tần Trọng Hàn thì im lặng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, im miệng. Trên cả máy bay toàn là cái giọng chua loét của cậu, cậu nghe xem có thấy ghê không hả? Seoul, Hàn Quốc. Tổng Giám đốc, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi. Lần công tác này, Tần Trọng Hàn định hợp tác dự án với một công ty Hàn Quốc. Đương nhiên đối tác là một công ty của Hàn Quốc. Ừ, Tần Trọng Hàn gật đầu, tôi biết rồi. Đương nhiên, lần này họ đến chủ yếu để tham dự một hoạt động thương mại. Thực ra mục đích chính của Tần Trọng Hàn là đưa Tiêu Hà Hà đến đây để thư giãn. Dĩ nhiên là mượn danh nghĩa việc công, còn dẫn cả Tăng Ly theo, chính vì sợ cô không chịu đi. Ngày đó cô khóc thương tâm như vậy, để cho lòng anh cũng mềm nhũn xuống. Buổi tối có hoạt động thương nghiệp, cô phải làm bạn gái tôi. Tần Trọng Hàn nhận lấy tài liệu, liếc nhìn Tiêu Hà Hà. Tôi cũng phải tham dự sao? Tiêu Hà Hà nghi ngờ hỏi. Đúng. Tôi có thể không dự hay không? Đây là công việc. Rất nhanh, âm thanh lạnh nhạt của Tần Trọng Hàn truyền đến. Chờ một chút sẽ có người đón cô đi tạo hình. Đang nói, quả thật có người ấn chuông cửa phòng. Tần Trọng Hàn đứng lên, đi thôi. Thợ trang điểm tay có kỹ xảo nghề nghiệp, từ trong phòng thử quần áo đi ra, Tiêu Hà Hà để cho Tần Trọng Hàn trong nháy mắt kinh sợ. Lễ phục như bị cắt xén, vừa người bó sát lộ vai nhỏ, kết hợp với sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, để cho cô nổi bật hơn so với thường ngày, trong sáng mà vẫn hấp dẫn. Mái tóc dài của cô được vén lên thật cao, lộ ra cần cổ trắng nõn mảnh khảnh, cùng để cho tai đeo bông tai đá quý hết sức chói mắt. Tổng giám đốc, như vậy rất không tự nhiên. Tiêu Hà Hà cũng sắp khóc. Giày này cao quá, tôi phải mang đế bằng, không được đâu, tôi sẽ không đi được. Mới vừa đi một bước, bước chân run một cái, Tiêu Hà Hà liền thật chặt ngã vào trong ngực của Tần Trọng Hàn. À, Tần Trọng Hàn thuận thế ôm lấy eo thon nhỏ của cô. Anh rất thích cái loại cảm giác này. Không phải là đặc biệt cao mà. Anh cúi đầu kiểm tra gót giày của cô. Mới 3-4cm, cái này còn cao hơn được nữa. Không được, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ không mang đâu. Tiêu Hà Hà nghĩ nghĩ, làm gì có cái chuyện mang giày mà cũng là một phần trong công việc. Cô thật sự cạn lời. Đổi cho tôi đế bằng đi. Thưa tiểu thư, bộ lễ phục này phải phối hợp với giày cao gót. Thợ trang điểm lên tiếng nói. Cô mặc bộ lễ phục này thật sự là rất đẹp, rất quyến rũ. Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ lên, nhưng tôi lại không có đi được. Tôi đỡ cô. Môi của Tần Trọng Hàn cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cô, tối nay phải dựa vào tôi. Anh bỏ tay ra. Tiêu Hà Hà không nhịn được nghiến răng. Làm sao mà đi chọn cho cô một bộ dạ phục lộ vai mà hai cánh tay còn đang quang minh chính đại đặt ở ngang hông cô như vậy? Anh nhún nhún vai, nghe lời bỏ tay mình ra. Cô chắc chắn không cần tôi đỡ chứ? Tôi có thể đi được. Tiêu Hà Hà cắn răng nói. Cô mới không để cho anh nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô đâu. Trên bả vai không có một cái dây áo, hơi cảm thấy lạnh. Cô rất lo lắng quần áo này có thể hay không rớt xuống. Ở bên trong cái gì cũng không mặc à. Nếu mà rớt xuống, cô thật sự không thể giấu mặt mũi được đâu. Tiêu Hà Hà vừa đi một bước, lại lảo đảo một chút. Tần Trọng Hàn đứng ở một bên hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn không để cho tôi đỡ cô chứ? Không cần. Cô tiếp tục di chuyển, đi thôi. Tần Trọng Hàn cùng Tăng Ly, mỗi người dẫn theo bạn gái của mình xuất hiện tại bữa tiệc gây xôn xao không nhỏ. Không ít nhân vật nổi tiếng thương nhân Hàn Quốc chính thương rối rít chào hỏi thuận tiện lôi kéo quan hệ. Một người thấy anh dẫn bạn gái đi theo, không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ. Tăng Ly ở bên cạnh cũng có một cô gái. Cả người mặc một bộ lễ phục màu tím nhỏ. Tiêu Hà Hà không nhận ra cô bé kia, nhưng từ khí chất nhìn lên, cùng Tăng Ly có chút hợp đôi, rất đẹp. Tiêu Hà Hà giống như một thần tiên rơi xuống trần gian, toát lên vẻ thanh lịch và thuần khiết, nụ cười e lệ, kèm theo một chút ngượng ngùng của một đóa hoa cúc dại. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, cô ngay lập tức cảm thấy không thoải mái. Cô không quen trở thành tiêu điểm của nhiều người, cảm thấy cả người sắp bị ánh mắt của mọi người thiêu đốt, nụ cười trên môi cũng dần dần trở nên gượng gạo. Khẽ kéo tay áo của Trần Tọng Hàn, nói nhỏ. Tổng Giám Đốc, phải bao lâu mới có thể đi khỏi đây vậy? Cô nghe thấy những câu tâng bốc, rồi bàn bạc làm ăn của anh ta cùng các thương nhân Hàn Quốc, cô nghe càng chóng mặt nhức đầu. Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô, cùng lúc ghé sát người cô nói nhỏ. Điệu nhảy mở màn hôm nay sẽ do chúng ta nhảy đó. Không phải là em chưa đến mà đã đòi đi đó chứ? Cái gì cơ? Điệu nhảy mở màn. Tiêu Hà Hà cảm thấy chân cô bắt đầu mềm nhũn ra. Cô có biết nhảy đâu, lần này thật mất mặt rồi. Sao vậy? Sắc mặt của cô bỗng nhiên gượng gạo. Tần Trọng Hàn đến bên hỏi. Tôi đâu có biết nhảy. Cô nắm chặt cánh tay của anh, lo lắng đến mức hai má đỏ bừng. Phải làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy, anh ta nhếch mày lên, có chút kinh ngạc. Anh ta sững người ra một lúc rồi lập tức trở lại bình thường. Trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Không sao, có tôi ở đây, em cứ nhảy theo tôi là được. Tổng giám đốc, tôi hoàn toàn không có biết nhảy nhót gì cả đâu. Anh tự nhảy một mình đi, tôi đi đây. Cô đâu phải là nhân vật gì quan trọng. Tại sao bắt cô đến những cái buổi tiệc này làm cái gì vậy? Em nghĩ xem, như vậy em bỏ đi được à? Tần Trọng Hàn thổi vào bên tai của Tiêu Hà Hà. Em thật ngây thơ, mau nhảy đi, nhạc sắp lên rồi đó. Anh không nghe tôi sẽ hại chết anh đó. E rằng tối nay là lần mất mặt nhất trong đời. Xã hội thượng lưu quả nhiên không phải là chỗ cho người như cô. Tất cả mọi người đều hướng về phía Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, nhất là cô gái cùng đi với Tang Ly. Nhìn thấy Tần Trọng Hàn ghé sát vào bên tai của Tiêu Hà Hà trò chuyện gì đó, ngay lập tức hất tay Tang Ly ra. Anh Ly, cô gái đó là bạn gái của anh Hàn hả? Việc này e rằng em phải tự hỏi cô ấy rồi. Tang Ly thừa nước đục thả câu, nhưng anh ta cũng không rõ cô có phải là bạn gái của Tổng Giám đốc hay không, vì Tần Trọng Hàn không hề nói như vậy. Xem ra anh ta rất nhiều bạn gái mà, khao khát nơi khóe mắt đầu môi, có giấu cũng không giấu được. Thì thầm bên tai bạn gái với vẻ thân mật, không biết là anh đang nói gì mà làm cho Tiêu Hà Hà lúc này mặt đỏ bừng. Khi tiếng nhạc vang lên, hoàng tử và công chúa trong nháy mắt từ từ bước ra tiến vào sân nhảy, bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng trong tiếng nhạc du dương. Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa bực bội, cảm thấy mình giống như một con rối trong tầm tay của Tần Trọng Hàn. Bị anh ta kéo tới kéo lui, hoàn toàn không tự chủ được. Thả lỏng một chút, cơ thể của em cứng quá. Tôi hoàn toàn không có biết nhảy mà. Cô nhỏ giọng, căng thẳng, không bước được đi. Đừng có căng thẳng, anh ta lại nói. Cô cũng muốn không căng thẳng lắm chứ, nhưng dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn như vậy, cô không căng thẳng mới là lạ đó. Đi theo bước chân của tôi. Dạ, tôi xin lỗi. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy mình đã đạp lên chân của anh ta. Tổng giám đốc, tha cho tôi đi. Tiếp tục. Anh ta không hề để ý. Được rồi, do anh đó nha. Có đạp chết anh ta cũng không phải là trách nhiệm của mình. Ai biểu anh ta cứ ép mình nhảy chứ. Lại đạp lên chân của anh ta rồi. Thế nào ngày mai chân của anh ta cũng sưng lên cho mà coi. Bài nhạc chỉ ngắn ngủi có vài phút, nhưng lại khiến cô cảm thấy giống như đã trải qua biển rộng sông dài. Khi tiếng nhạc kết thúc, trái tim cứ treo lơ lửng trên không trung. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn lại. Trời ơi, đây vốn dĩ không phải là chuyện mà con người có thể chịu đựng. Cô không biết mình đã đạp lên chân Tần Trọng Hàn bao nhiêu lần, dù gì cô cũng không đếm xuể được. Anh Tần, tôi có thể mời bạn gái của anh nhảy một bài hay không? Một anh chàng Hàn Quốc bước đến, nói bằng tiếng Hoa vụng về. Tiêu Hà Hà suýt nữa bị lời nói yêu cầu này làm cho sợ muốn chết. Xin lỗi, giám đốc Bè, hôm nay cô ấy không được khỏe. Bị tôi lôi đến đây đã là rất miễn cưỡng rồi. Tôi không muốn cô ấy bị mệt quá. Tần Trọng Hàn từ chối rất khách sáo. Thật đáng tiếc, bạn gái của anh rất đẹp. Giám đốc Bè cười nói. Cảm ơn, giám đốc Bè quá khen. Khéo léo từ chối người đến mời khiêu vũ, Tần Trọng Hàn khoác lên vai Tiêu Hà Hà, đi đến ngồi trên ghế salon ở trong góc. Chào, chúng tôi đến rồi đây. Tang Ly kéo tay cô gái kia cùng đến. Hà Hà, giới thiệu với cô, đây là em gái của tôi, Tang Dương Dương. Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên. Thì ra là em gái của Tổng Giám đốc Tang hả? Thảo nào tôi cứ thấy giống anh, hi hi. Chào cô Tang, tôi là Tiêu Hà Hà. Cô đưa tay ra một cách rất hòa nhã. Tiêu Hà Hà cảm thấy rất thân thiết với cô gái trước mặt. Nào ngờ, Tang Dương Dương đột nhiên cười nói. Chị Hà Hà, nhìn chị giống như người nhà của chúng tôi quá. Hả? Tiêu Hà Hà không ngờ Tang Dương Dương lại nói chuyện hóm hỉnh như vậy. Thật sao? Anh Ly, anh nhìn đi. Mũi của chị Hà Hà rất giống với mũi của anh mà. Tang Dương Dương chỉ vào cái mũi của Tiêu Hà Hà và nói với Tang Ly. Anh nhìn xem, mũi của chị Hà Hà giống y mũi anh. Trên đầu mũi còn có một nốt ruồi son đỏ nữa. Ờ, thật kìa. Tang Ly cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Dương nói đúng thật. Sao dạo này có nhiều người có cái mũi giống tôi quá nhỉ? Tang Ly cười nói. Trong đôi mắt đào hoa lóe lên một tia sáng. Đáng tiếc, ba đối với mẹ tình sâu nghĩa nặng. Nếu không tôi còn tưởng Hà Hà là con riêng của ba tôi, để lại ở bên ngoài nữa đó. Tiêu Hà Hà cũng cười phá lên, lắc đầu. Làm gì có chuyện đó được, làm ơn đi. Ba của cô họ Tiêu mà. Tần Trọng Hàn cũng trợn tròn mắt. Dương Dương, em còn bất thường hơn cả anh của em. Tăng Dương Dương nghe Tần Trọng Hàn nói vậy, liền bĩu môi. Sau khi chào hỏi Tiêu Hà Hà xong, liền đi đến bên cạnh Tần Trọng Hàn, khoác tay anh ta, cười hì hì rồi hỏi. Anh Hàn, anh nói xem, chị Hà Hà có phải là bạn gái của anh không? Câu hỏi của Tăng Dương Dương khiến ba người đều ngẩn ra. Mặt của Tiêu Hà Hà ngay lập tức đỏ bừng. Cô nhanh chóng giải thích. Cô Tăng à, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thư ký của Tổng Giám Đốc. Sự thanh minh vội vã của Tiêu Hà Hà ngay lập tức làm cho Tần Trọng Hàn tỏ vẻ không vui. Tăng Ly bắt gặp sắc mặt của Tần Trọng Hàn, liền đột nhiên ngây ra, cười chọc ghẹo. Dương Dương, em giống bà Tám quá, không thấy chị Hà Hà của em đã bị chọc đến mức khốn khổ rồi sao? Xin phép, tôi đi vệ sinh. Tiêu Hà Hà đứng dậy, không muốn bị làm phiền bởi trò đùa này nữa. Ai ngờ lại bị trượt chân, suýt nữa ngã nhào. Cẩn thận, Tăng Ly lập tức đỡ lấy eo cô. Hà Hà, cẩn thận một chút. Giám đốc Tăng, cảm ơn anh. Quay đầu lại nói cảm ơn, bắt gặp ánh mắt của Tăng Ly. Anh ta đang tươi cười rạng rỡ, còn cố tình đá lông nheo một cái. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, trong mắt của Tăng Ly lóe lên một tia sáng phức tạp. Hà Hà của tối nay đẹp đến mức làm cho người khác nghẹt thở. Tăng Dương Dương đã nhìn ra, chút ánh sáng thoáng qua trong đôi mắt của Tăng Ly. Cô hơi lặng người, ánh mắt di chuyển, bàn tay nhỏ bé không kiềm được, nắm thành nắm đấm. Anh Tăng Ly động lòng rồi sao? Cô cưng Hà Hà, mang giày cao gót đúng là làm khó cô rồi. Tăng Ly nhìn thấy vẻ khó chịu của cô ngay từ đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi lo sợ, mặt càng ngày càng đỏ hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Đúng vậy, tôi không quen mang giày cao gót. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Tiện đây Nguyễn Hoa cũng xin thông báo tới tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm cũng như là kênh Góc Chuyện. Hiện tại kênh Chuyện Group đã bắt đầu ăn cắp bộ truyện Nghề Đẻ Thuê của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn chắc không biết đâu, để ra được những sản phẩm chất lượng gửi tới quý vị và các bạn, tất cả những kênh truyện chính thống đều trải qua những bước như sau. Đội ngũ thiết kế Photoshop, đội ngũ tìm truyện, đội ngũ duyệt truyện, đội ngũ đặt tên, MC đọc truyện và cuối cùng là khâu phần mềm. Nhưng kênh Chuyện Group không muốn làm mà lại muốn có ăn. Chuyên rình mò xem kênh Chuyện Đêm cũng như kênh Góc Chuyện, kênh Thanh Mai và kênh Lena. Ra những bộ truyện nào, họ sẽ nhanh chóng ăn cắp toàn bộ, sau đó đao một cái hình ở trên mạng về, dán vào mặt Nguyễn Hoa hoặc là dán vào Thanh Mai cũng như là Lena. Tiếp theo nữa, đó là quay những con cá đang bơi bơi, sau đó là đọc truyện cho quý vị và các bạn nghe. Nguyễn Hoa rất mong được sự ủng hộ từ quý khán thính giả bằng cách tẩy chay những kênh làm ăn gian xảo, sống tầm gửi. Những cái kênh hàng giả hàng nhái đó có tồn tại hay không là do quý vị và các bạn quyết định. Nếu như quý vị và các bạn không ghé vào nghe thì họ sẽ không bao giờ tồn tại được. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn hãy là những khán thính giả thưởng thức giải trí có tâm. Hãy là những người bảo vệ chính nghĩa. Hiện nay họ đã táo tợn ăn cắp cả hình của Nguyễn Hoa về đăng ở trên kênh mình. Nguyễn Hoa xin nhắc lại một lần nữa. Hoa chỉ đọc truyện trên hai kênh, đó là kênh Chuyện Đêm và kênh Góc Chuyện. Những cái kênh hàng giả hàng nhái sẽ thường thường trong quá trình đọc sẽ quay những con cá bơi bơi bơi bơi. Đó chính là những kênh giả mạo. Không biết bây giờ Hoa nói như thế này thì ngày mai họ có chuyển qua quay chó, quay mèo, quay lợn, quay gà trong quá trình đọc hay không thì Hoa không biết. Nhưng hiện tại Hoa nhận thấy rằng họ hay quay những con cá trong quá trình đọc. Rất mong quý vị và các bạn phân biệt và tẩy chay. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.